Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2292, đệ 2292 chương Cơ Hội Khó Tìm. Long San đem Ngu Thanh Thiển mấy người dịch dung trang phẫn thực bình thường. Hơi thở phát ra cũng chỉ là địa linh cảnh, bởi vậy vẫn chưa khiến cho đấu giá hội phụ cận thủ vệ chú ý. Đấu giá hội tổ chức mà liền ở thành chủ phủ bên cạnh một tòa vật kiến trúc. Lệ thuộc với thành chủ phủ, Ngu Thanh Thiển mấy người ở thành chủ phủ phụ cận chuyển động một ngày nhiều đều không có tìm được. Thích hợp cơ hội xuống tay, dùng để làm đấu giá hội hội trường vật kiến trúc bốn phía bố khống phi thường nghiêm khắc. Tiêu Mạc Ninh còn chuyên môn đem thứ năm bên trong thành thực văn đại sư cao thủ triệu tập tới bố. Chí một cái thiên phẩm phòng hộ đại trận, phong thần cùng Ngu Cảnh ở thăng cấp đến hợp linh cảnh lúc sau thực văn tiêu chuẩn cũng tiến vào. Đến thiên phẩm, nhưng là bốn phía cơ bản mỗi cách 10 mét tả hữu liền có vệ binh gác. Căn bản vô pháp tìm được phá giải cơ hội, gần nhất đấu giá hội hội trường ngoại lai hướng người rất nhiều. Ngu Thanh Thiển hôn mê dược tề cũng không dùng tốt, một khi làm thủ vệ hôn mê phá trận tuyệt đối liền sẽ bị phát hiện. Mắt thấy ly đấu giá hội thời gian càng ngày càng gần. Đấu giá hội hội trường thủ vệ cư nhiên càng thêm nghiêm khắc. Ba bước một chạm canh gác, năm bước một cương. Tiêu Mạc Ninh từ các lĩnh chủ phủ triệu tập tới nhân thủ toàn bộ vào chỗ. Ngu Thanh Thiển ngồi ở hội trường đấu giá đối diện một tòa tửu lâu từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt. Xem ra muốn ở đấu giá hội phía trước động thủ là không có khả năng. Tiêu Mạc Ninh kia giảo hoạt cáo già đem cái gì đều tính đi vào, phong thần hơi hơi nhíu mày. Ta tổng cảm thấy còn không chỉ đơn giản như vậy. Cáo già khả năng còn có hậu chiêu, nơi này vô pháp xuống tay. Chúng ta đổi sách lược đi, Ngu Thanh Thiển suy nghĩ sâu xa một lát đột nhiên nghĩ đến một cái biện. Pháp, ta trở về tinh luyện một loại lực sát thương rất lợi hại chất độc hóa học. Đến lúc đó dùng để công kích Tiêu Mạc Ninh vệ binh phòng ngự, nàng đột nhiên nhớ tới ở hiện đại. Khi những cái đó rất mạnh lực sát thương vũ khí, vừa lúc có một đám ám thực đặc thù năng lực chính là phun một loại đặc có kim loại. Ngu Thanh Thiển quyết định dùng cái loại này kim loại cùng chất độc hóa học chế tạo ra thuốc nổ. Đến lúc đó cấp Tiêu Mạc An hòa hắn nanh vuốt nếm thử tư vị. Ta cũng chuẩn bị sửa lại đến lúc đó ám thực nhóm chiến trận đội ngũ, phong thần bổ sung nói. Ngu Thanh Thiển cùng hắn ăn ý đối diện cười. Hai người lại mở ra cửa sổ quan sát một lần hội trường đấu giá phòng ngự bố trí. Sau đó mấy người trở về phụ cận thuê hạ một cái khách điếm bắt đầu tiến hành kế hoạch. Thành chủ phủ, Tiêu Mạc Ninh đem một người chuyên môn âm thầm giám thị lâu chạm đám người ảnh vệ đưa tới. Bọn họ người gần nhất có động tĩnh gì sao? Ảnh vệ cung kính trả lời. Bẩm báo thành chủ, lâu chạm đám người trở lại thành chủ phủ sau còn chưa ra quá lớn môn. Ngẫu nhiên đi trong viện uống uống trà nói chuyện phiếm. Không có thấy thiếu ai, Tiêu Mạc Ninh cau mày. Đặt ở trên bàn tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Nhìn dáng vẻ bọn họ hiềm nghi xác thật không lớn. Chẳng lẽ hết thảy đều là trùng hợp? Cũng không biết nói vì sao. Tiêu Mạc Ninh tổng cảm thấy ám thực vương nhiệm vụ cùng phía trước ám thảm thực vật cứu sự tình có. Quan hệ, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm không chuẩn thả lỏng một lát. Nếu là lâu chạm đám người một có thiện động lập tức tới bẩm báo, hắn trầm giọng phân phó. Muốn thật không phải lâu chạm người làm, như vậy lại rốt cuộc là ai đâu? Tiêu Mạc Ninh trong lòng vẫn luôn đang không ngừng nghi vấn nghĩ lại. Bất quá đối với chính mình bày ra phòng khống hắn vẫn là có tin tưởng. Chỉ cần đối phương gần nhất tuyệt đối trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Thực mau, đấu giá hội đúng hạn tới. Tiến đến tham gia người nối liền không dứt, không ít đẹp đẽ quý giá xe liễn từ khắp nơi buông xuống. Ngu Thanh Thiển mấy người cũng đi theo lâu chạm đi trước đấu giá hội. Phân thân nhân cơ hội ở ngày hôm qua ban đêm giết chết vài tên thủ vệ. Biến ảo vì thủ vệ bộ dáng sờ soạng đi vào. Hết chương.